Chương 306, tu hành cùng Trương Di. Chương 306, tu hành cùng Trương Di tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết cảm ứng được trong cơ thể này cô quen thuộc mà ấm áp trả cờ dạ năng lượng, Lâm Phong một trái tim kích động không thôi. Tuy nhiên, cỗ này trả cờ dạ năng lượng còn rất yếu ớt, ngay cả cơ bản nhất tam thân thuật cái gọi là tam thân thuật, tức biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật đều không thể trèo chống hắn thuận lợi hoàn thành, nhưng lại xác minh Lâm Phong trong lòng một loại nào đó suy đoán, để hắn khí mười phần. Lâm Phong hiện tại có thể xác định, lúc trước người áo đen kia đánh vào trong cơ thể hắn này cổ âm lãnh khí tức tuy nhiên thôn vệ trong cơ thể hắn sở hữu trả cờ dạ, để hắn mất đi toàn bộ lực lượng, nhưng lại cũng không có tước đoạt hắn tiên nhân thân thể. Mà chỉ cần có được tiên nhân thân thể, lại thêm Lâm Phong phong phú kinh nghiệm tu luyện và trong đầu trí nhớ vô số cường đại nhân thuật, cũng đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa quật khởi, lần nữa đạp vào cường giả chi lộ, bảo vệ mình và phụ mẫu an toàn. Chỉ là, Lâm Phong hiện tại còn không xác định là, hắn tiên nhân mắt còn ở đó hay không. Bất quá, Lâm Phong cũng không phải là phi thường để ý tiên nhân thân thể, tăng thêm phong ấn chi thư, cấm thuật chi thư, vô số loại cường đại nhân thuật, huyết kế giới hạn, đủ để cho hắn thiên hạ vô địch, có tiên hay không mắt người đều không khác mấy. Để luyện ra trả cơ giả về sau, Lâm Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, mà chính là nhắm mắt lại, tiếp tục tiến hành minh tưởng, tiến hành tinh thần năng lượng tu hành. Thời gian từng chút đi qua, mãi cho đến 11 giờ rưỡi đêm, Lâm Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra, dừng lại. Hắn hiện tại là phàm nhân thân thế, nhất định phải nghỉ ngơi. Hắn đã mệt mỏi không chịu đựng nổi. Thế là, hắn đem đồng hồ báo thức rộng đến 4 giờ rưỡi sáng, sau đó lập tức tê liệt ngã xuống trên giường, ngủ mất. Ngày thứ hai, trong mơ mơ màng màng, Lâm Phong bị đồng hồ báo thức thanh âm đánh thức. Hắn chỉ cảm thấy đại não ở ông tắc hưởng, hỗn loạn, hận không thể một bả nhấc lên đồng hồ báo thức hung hăng nện ở trên tường, để thịt nát xương tan. Nhưng là, hắn vẫn là cố nén mỏi mệt, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, ép buộc chính mình từ trên giường đứng lên. Con đường tu hành, là cực kỳ gian khổ cùng thống khổ. Bỏ ra bao nhiêu, thu hoạch liền có bao nhiêu. Lâm Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Băng lanh thủy để Lâm Phong thoáng thanh tỉnh một chút. Hắn đánh răng, rửa mặt, xuống lầu, hướng phía Nghi Châu Đại học rộng lớn nhựa tờ lạt tiệp thao trường chạy tới. Lúc này, sắc trời còn rất tối, tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có thể nhìn rõ phía trước ước 20 mét đường. Lâm Phong điều chỉnh tốt hô hấp, bước nhanh chân, đem hết toàn lực hướng phía trước chạy tới. Lâm Phong tiến hành là thể thuật tu hành, mắt là không ngừng đánh vỡ tự thân cực hạn, không ngừng cường hóa thân thể của mình tố chất, từ đó thu hoạch được cường đại thân thể năng lượng, tiến tới để luyện ra cường đại trả cơ ra. Vì vậy, hắn vừa lên đến liền liều mạng chạy. Rất nhanh, hắn liền thở hừng hộp, mặt mũi tràn đầy trướng đỏ bừng, sắp đến cực hạn. Hắn cảm giác mình ở ngực tựa như là ép một tòa núi lớn, để hắn không thở nổi, cực kỳ khó chịu. Đầu phộng cái này mẹ nó mới 10 phút đồng hồ, ta liền đến cực hạn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, Lâm Phong bất đắc dĩ giống to trời sinh cao nhân. Nghĩ hắn ở hỏa ảnh thế giới, thể thuật là bực nào cường hãn có thể thoải mái mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn, với lại về sau thân thể còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, so với cổ nổ hạ thể thuật cuồng nhân thương lam giã thú mai tổ gai càng hơn một bậc. Bây giờ, hắn thể cốt lại yếu thành bộ này bộ dáng, như thế nào để hắn không phẫn nộ ở cực độ phẫn nộ tâm tình chống đỡ dưới, Lâm Phong cho dù là đến cực hạn, không ngừng lại, mà chính là càng thêm hết sức chạy về phía trước qua. Hắn hô hấp càng ngày càng gian nan, một trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn, tựa như là sét đánh, cơ hồ đều muốn nhảy ra lồng ngực đến, trong cơ thể nhiệt huyết điên cuồng phun trào huy, vị bạn học này, ngươi bộ dáng này luyện tập chạy bộ là không được, sẽ đem thân thể luyện hỏng. Đột nhiên, một cái dễ nghe thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh, lo lắng nói ra. Nghe được thanh âm, Lâm Phong nóng nảy tinh thần lúc này mới thoáng nhẹ nhàng một chút. Hắn theo thanh âm nhìn sang, không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Ở hắn phía bên phải, có một cái giữ lại tóc ngắn, có tinh xảo ngũ quan và tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt cô gái xinh đẹp, đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng dáng người rất cao gầy, chừng 1m72. Bởi vì phát dục qua tốt duyên cớ, kiều đĩnh bờ mông và sung mãn bộ ngực vô cùng mê người nhãn cầu. Dựa đến trắng bệnh quần bò, màu trắng giày thể thao, thân trên là một đầu màu trắng áo lóc nhỏ, áo chẽn bên ngoài phủ lấy một đầu ngăn chứa đường vân áo sơ mi. Áo sơ mi chỉ buộc xuống mặt hai khỏa cúc áo, cho người ta một loại tức thời còn lại gọn gàng cảm giác. Nàng một đôi mắt rất sáng, linh động mà dã tính. Ta cảm ơn ngươi. Bất quá, ta không sao. Lâm Phong một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên hướng về phía nữ hài nói ra. Vị bạn học này, ta biết các ngươi nam sinh đều ưa thích ở nữ hài tử trước mặt cậy mạnh, lấy biểu hiện chính mình nam tử hán khí khái. Nữ hài nghiêm túc nói, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi dạng này luyện tập chạy bộ phương thức là không đúng. Chẳng những không có đoán luyện thân thể công hiệu, ngược lại sẽ đối với thân thể cơ năng tạo thành tổn hại. Cảm ơn ngươi. Có thể thế nhưng là ta thật thật không có sự tình. Lâm Phong gặp nữ hải tâm địa thiện lương, liền giải thích thêm một câu. Ta cũng không phải ở rèn đoán luyện thân thể, mà là tại tu hành. Tu hành nữ hải tử mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phong, hỏi, chẳng lẽ ngươi là võ giả cái kia quên xem như thế đi. Lâm Phong do dự một chút, nói ra, ta nếu không ngừng đánh vỡ thân thể vô cùng cực hạn, cho nên mới như vậy. Hả? Nguyên lai là dạng này a. Nữ hải gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến, là ta nhiều chuyện. Không quay dày ngươi, ta chạy bộ. Nói, nữ hải mở rộng bước chân, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Nàng dáng người vô cùng tốt, cao gầy, thon dài, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên, bộ ngực sung mãn, chạy cờ ơ tờ bửa cờ đến cũng vô cùng mỹ diệu rung động lòng người. Bất quá, Lâm Phong nhưng không có tâm tư qua thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn gắt gao cắn môi, lấy cường đại đến thật không thể tin tinh thần ý chí lực khống chế thân thể của mình, tại tiến hành sau cùng bắn vọt. Hắn cảm giác mình đã đến cực hạn, với lại sắp đột phá cực hạn, hướng phía tu hành phóng ra cực kỳ quan trọng một bước. Quả nhiên, sau 3 phút, ở Lâm Phong sẽ phải biết, toàn thân trên dưới đều bủn rủn bất lực trong tích tắc, một cỗ cường đại dòng nước gấm theo trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt hướng chạy hắn tứ chi bách hải, để hắn trong khoảnh khắc toàn thân đều là rung động. Sảng khoái vô cùng. Hắn thành công đột phá chính mình cực hạn, thu hoạch được cường đại thân thể năng lượng. Kể từ đó, hắn liền có thể để luyện ra nhất định lượng trả cơ dạ, tiến hành tam thân thuật và một chút cơ bản nhất cấp dê, cấp nhận thuật tu hành. Ha ha ha, Lâm Phong đắc ý cười to, tựa như là điên. May mà là, giờ này khắc này trên bãi tập chỉ có hắn và cô bé kia hai người, cũng không có người khác tồn tại dân chúng tầm thường nhà. Không phải vậy lời nói. Xác định vững chắc sẽ bị xem như phần tử nguy hiểm, từ đó kính nhi viễn chi. Đột phá thân thể cực hạn về sau, Lâm Phong liền chậm rãi dừng lại. Hắn vừa đi vừa điều trị lấy chính mình hô hấp và cước bộ, đồng thời hai tay bày ra kỳ quái ấn thức, rút ra trong cơ thể mình thân thể năng lượng và tinh thần năng lượng, dung hợp lại cu nở dây nhau, tinh luyện trả cờ dạ. Không ra Lâm Phong sở liệu, hắn hiện tại để luyện ra trả cờ dạ tuy nhiên còn không phải rất nhiều, nhưng lại đã đủ để trèo chống hắn thi triển tam thân thuật cùng một chút cơ bản nhất cấp dê nhẫn thuật. Bất quá, Lâm Phong cũng không có trực tiếp tiến hành tam thân thuật tu luyện, bởi vì trên bãi tập còn có một người. Ở hắn còn không có đầy đủ tự vệ lực lượng cường đại trước đó, là sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết mình bí mật. Sau 10 phút, Lâm Phong hô hấp cân xứng đứng lên, khí tức cũng biến thành bình ổn. Hắn đứng bình tĩnh ở trên bãi tập, trong đầu hiện ra một bộ lại một bộ cường đại thể thuật. Bên trong bao quát thương làm giả thú mạch tổ gai cương quyền, thì ủ gà nhất tộc nhu quyền, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng tạo cổ nổ hạ lưu thể thuật, cả gù giả nhất tộc thể thuật đột nhiên, Lâm Phong động. Hắn huy quyền thích tối, đánh ra một chiêu lại một chiêu tinh diệu tuyệt luân thể thuật. Tuy nhiên trở ngại hắn thực lực bây giờ hữu hạn, vô pháp phát huy ra phải có cường đại uy lực, nhưng cũng đủ làm cho nhân đại nhìn đã mắt. Đây đều là cổ nổ hạ lưu thể thuật bên trong một chút cơ bản chiêu số. Hạ nhận phải học nhập môn thể thuật. Nhưng là, chúng nó lại là từ nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà ở thời gian dài kinh nghiệm thực chiến bên trong tổng kết ra chiêu số, tính thực dụng cực mạnh, uy lực rất lớn. Chơi ạ, người này thế mà thật sự là một cái võ giả, với lại thực lực vậy mà như thế cường đại như thế tinh diệu chiêu số, ngay cả ta ca ca trên thân đều chưa từng thấy từng tới cách đó không xa, cái kia dáng người cao gầy nữ hài tử trừng to mắt. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, tự lẩm bẩm nói ra. Ngơ ngác nhìn một hồi, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo tinh xảo điện thoại di động, đem thiểm quang quan bế, sau đó nhắm ngay Lâm Phong, đem Lâm Phong sở hữu động tác đều quay chụp xuống tới. Ta gặp phải cao nhân, ta gặp phải cao nhân, chỉ cần ta trở về đem những này chiêu số học được, thực lực tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nữ hải kích động nói ra. Đối với nữ hải kia cử động, Lâm Phong tự nhiên là thấy rõ rõ ràng sở. Nhưng là, hắn cũng không có ngăn cản, không ngừng lại, mà là tiếp tục tiến hành chính mình tu luyện. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ ở trên bãi tập tiến hành tu luyện, sớm muộn cũng sẽ bị nữ hải tử phát hiện, chẳng thoải mái để cho nàng nhìn thấy, cũng tỉnh về sau phiền phức. Trọn vẹn tu luyện hơn nửa giờ, trên bãi tập nhiều người đứng lên, Lâm Phong mới dừng lại, thu công, quay người hướng Nha An phương hướng đi đến. Hiện tại đã nhanh 8 giờ, hắn nhất định phải qua ăn điểm tâm, chuẩn bị một chút đi làm. Cái kia vị bạn học này, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngay tại Lâm Phong sắp rời đi thời điểm, cô bé kia từ đằng xa chạy tới, lớn tiếng hỏi. Hỏi ngươi khác tên trước đó, trước tiên đem chính mình tính danh báo lên tương đối tốt đi. Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu, hướng về phía nữ hải vừa cười vừa nói. Ta gọi Trương Di. Nữ hải cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta ở chỗ này học trộm ngươi võ công, luôn cảm giác làm sao không đánh với ngươi cái bắt chuyện lời nói rất áy náy. Cho nên không có gì lớn không, dù sao cũng không phải tuyệt học gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong đồng học, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Trương Di lạc lạc đại phương đi đến Lâm Phong trước mặt, duỗi ra tay mình, nói ra. Đương nhiên có thể. Lâm Phong nắm nắm Trương Di tay, sau đó nói ra, ta muốn đi ăn cơm, thật có lỗi, về sau có thời gian lại giao lưu đi. Lâm Phong đồng học, ta cũng không có ăn cơm, không bằng ta mời ngươi đi. Trương Di nói ra.